Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Rời đi. Zarathustra bị giam giữ tiến vào thần điện, cũng không phải là độc thần sự kiện kết thúc. Tương phản, từ hắn bị bắt đằng sau, tình thế ngược lại lâm vào trong không có khống chế. Đầu tiên phát sinh sao động là các học giả triết học. Zarathustra là đại lục một cái ảnh hưởng to lớn học phái triết học lãnh tụ. Hắn tại trong học phái địa vị tựa như thần minh, chính mình thần minh bị coi là dị đoan. Những học giả này lập tức liền hướng thổ chi thần điện đưa ra kháng nghị. Nhưng trong học giả, mặc dù cũng không ít cường giả, nhưng vẫn là còn lâu mới có thể cùng thần điện so sánh. Tại Vu sư sắp phát động chiến tranh khẩn yếu thời khắc, thần điện căn bản không có để ý tới bọn hắn. Kháng nghị lọt vào Vu sư, thần điện cự không thả người. Các học giả bất mãn cùng oán niệm không ngừng góp nhặt. Các Vu sư cũng không có bỏ qua cơ hội này. Bọn hắn trắng trợn tuyên dương Zarathustra lý luận, hiệu triệu những người trên đại lục liên hợp lại phản đối thần điện, phản đối ma pháp chúng thần. Mặc dù cũng không lấy được lớn cỡ nào hiệu quả, nhưng cũng làm cho thần điện tại đại lục quyền uy đánh nhất định chiết khấu. Trên thực tế, đối với thần điện trùng kích lớn nhất không phải Zarathustra mà là Trần Lạc. Từ khi hắn vì khoa học nghiên cứu chế định quy tắc mới, các học giả giải khai tư duy hạn chế đằng sau, lá gan cũng lớn lên. Đã có không ít học giả đang nghiên cứu ma thú cùng vu thuật. Tại trong học giả, thần điện thống trị từ trên căn nguyên phát sinh dao động, không lâu sau đó khiến cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Một cái tin tức nặng ký, trong thời gian ngắn nhất, quét sạch toàn bộ đại lục, đế quốc Os hai cái hành tinh, tới gần hắc ám xâm lâm chủ yếu thành thị. Trong vòng một đêm, liền bị to lớn thảm thực vật nơi bao bọc, bao phủ tại trong rừng rậm xanh tươi tốt. Biến cố trọng đại này để lộ ra hai cái tin tức trọng yếu. Chiến tranh bắt đầu, các Vu sư đem đế quốc Os trở thành lần này chiến tranh chiến trường chính. Thổ chi thần điện cùng đế quốc Os ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Thần điện cùng đế quốc cùng điều động 7 tên đại ma đạo sư cường giả cùng tế tử trấn thủ tại tuyến đầu hành tinh, liền ngay cả Bolton Venner đều hứng chịu tới thần điện chiêu mộ, rời đi Loren tiến về đế đô. Cùng lúc đó, Austin đế quốc trì hạ 10 cái vương quốc cũng đồng thời xuất hiện Vu sư hoạt động vết tích. Mục đích của bọn hắn là thần điện, cũng không nhằm vào phổ thông bình dân. Mấy cái vương quốc thần điện phân điện bởi vì không có cường giả trấn thủ mà bị phá hủy. Vương thất cùng hiệp hội ma pháp kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đã thoát đi, tiếp tục tại những thành thị khác gây ra hỗn loạn. Loren mặc dù cũng bị Vu sư quấy rối, nhưng bởi vì khoảng cách đế quốc khá xa, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu Vu sư lựa chọn Os là chủ chiến trường, nếu như thần điện cùng đế quốc không có khả năng mau sớm lắng lại trận chiến tranh này, đem Vu sư chạy về thâm sơn, chiến hỏa sớm muộn muốn lan tràn đến nơi đây. Tại dưới loại thời đại thủy triều này, lực lượng cá nhân là không thể thay đổi gì. Trần Lạc cũng sẽ không xếp hàng. Có lẽ có ít Vu sư là tội ác, nhưng trong thần điện cũng không hoàn toàn là người tốt. Chiến tranh nhìn như quy mô rất lớn, nhưng kỳ thật là cục bộ chiến tranh. Đối với bình dân xuất thủ là cấm kỵ. Đây là Vu sư nữ thần điện cùng ma pháp thần điện chiến tranh, là Vu sư cùng ma pháp sư chiến tranh. Cứ việc dạng này, chiến tranh ảnh hưởng hay là thẩm thấu đến các mặt, vương đô náo nhiệt đường đi, gần đây vắng lạnh hơn phân nửa. Hiệp hội ma pháp, vương thất đều điều khiển không ít ma pháp sư đi tiền tuyến. Những người này lấy ma pháp sư cao cấp chiếm đa số, ma đạo sư ít có. Đại ma đạo sư thì là một cái đều không có. Đại ma đạo sư trở xuống ma pháp sư, tựa hồ càng thêm nguyện ý bảo hộ chính mình tín ngưỡng. Mà những cường giả chân chính kia, ngoại trừ thần điện tế tự bên ngoài, từ đầu đến cuối đều cầm thái độ quan sát. Ngược lại là Brittany lão sư nhận được Mero đại ma đạo sư gửi thư. Nàng đi thần điện, cũng không có lựa chọn nếm thử tấn cấp thánh ma đạo sư, mà là đi chặn đánh vu sư tuyến đầu. Nàng ở trong thư nói, nếu như có thể vì giữ gìn đại lục hòa bình làm những gì, liền xem như không có khả năng tấn cấp thánh ma đạo sư, cũng không có cái gì tiếc nuối. Đại lục chưa từng có loạn như vậy qua. Kristen thông hiểu đại lục sử, đang thu thập đến từ các quốc gia tin tức truyền đến lúc. Dầu rối nói, trận chiến tranh này, tựa hồ cùng trước kia bất luận cái gì một trận cũng không giống nhau. Không biết cuối cùng sẽ là như thế nào kết cục. Cùng Kristen khác biệt, Trần Lạc cũng không lo lắng chiến tranh kết cục. Vu sư không có khả năng thắng. Nếu như thổ chi thần điện không kiên trì nổi, mặt khác tứ đại thần điện cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tứ đại thần điện có lẽ có khác biệt lợi ích, nhưng cũng có cùng chung địch nhân. Bọn hắn sẽ không hy vọng nhìn thấy đế quốc Oz biến thành hắc ám xâm lâm kéo dài. Trần Lạc chân chính lo lắng chính là thần điện phía sau thần. Mặc kệ là ma pháp chúng thần hay là hắc ám nữ thần, bọn hắn tựa hồ cũng có vượt qua thường nhân lý giải lực lượng cường đại, có thể tạo nên thánh ma đạo sư cường giả, thực lực căn bản là không có cách tưởng tượng. Ai biết cuộc chiến tranh này phía sau còn có hay không cái gì không thể khống chế lực lượng đang thao túng. Cho nên Trần Lạc không có ý định tham dự trận chiến tranh này. Hắn chỉ muốn an tĩnh đợi tại một chỗ nào đó, mau sớm đem chính mình tăng lên tới đại ma đạo sư đỉnh phong, lại đi nếm thử đột phá cảnh giới thần thánh kia. Chính hắn lãnh địa liền rất thích hợp, nơi đó ở vào đại lục biên giới, rời xa thần điện, rời xa chiến tranh. Trần Lạc chỉ cần thời gian một năm liền có thể tấn cấp đại ma đạo sư. Kristen nhìn xem hắn hỏi, ngươi muốn đi lãnh địa? Trần Lạc nói, ta muốn nơi đó thích hợp tu luyện hơn. Cũng tốt, Kristen nhẹ gật đầu, chỉ ít nơi đó không có chiến tranh. Nếu như ta không phải Loren nữ vương, ta cũng muốn đến đó. Trần Lạc ý nghĩ, Isabella cùng Brittany cũng không có cái gì dị nghị. Isabella còn có mấy tháng mới có thể từ ma pháp học viện vương đô tốt nghiệp. Nhưng bởi vì chiến tranh nguyên nhân, ma pháp học viện rất nhiều lão sư, bao quát viện trưởng, đều bị thần điện chiêu mộ, tự nhiên không cách nào bình thường khai giảng. Nàng cùng Alice trở thành hàng xóm ước định, cũng vô pháp thực hiện. Ma pháp học viện học sinh việc học bởi vì chiến tranh mà tạm thời bỏ giờ. Alice tại một tháng trước đó liền bị người nhà nhận được thành Yapun. Trước khi đi, Isabella cùng Brittany dùng 2 ngày thời gian hướng vương đô bằng hữu cáo biệt. Trần Lạc chỉ là cáo chi Will đại học giả, để hắn thông chi ngân hà học phái. Ngoài ra liền không tiếp tục đi gặp người nào. Bằng hữu của hắn không nhiều. Toby cùng Alice tại thành Yapun. Jasmine từ khi đi theo lão sư ra ngoài du lịch, liền không có lại trở lại vương đô. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tại vương đô kỳ thật không có một cái nào có thể hào hào nói từ biệt bằng hữu. Ô nhà đến đó đã rất lâu rồi. Trần Lạc hiện tại cũng không biết lãnh địa của hắn rốt cuộc là tình hình gì. Trước khi rời đi, Trần Lạc cho Austin viết một phong thư, nói cho hắn cùng Isabella muốn tiến về lãnh địa sự tình. Không nghĩ tới trước lúc rời đi, Austin vợ chồng liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn cũng muốn cùng một chỗ tiến về Trần Lạc lãnh địa. Austin hướng Kristen từ đi thành Yapun thành chủ chức vị. Vị trí này, từ Loren thành lập ngày đó, chính là gia tộc Gravis, liền ngay cả quốc vương cũng không thể tùy tiện cải biến. Kristen giữ lại không có kết quả. Nói ra, Thành Yapun tạm thời giao cho tài vụ quan cùng quan trị an cộng đồng quản lý. Thẳng đến gia tộc Gravis trở về ngày đó, Austin nói, tạ ơn nữ vương bệ hạ. Trần Lạc bọn người rời đi vương đô thời điểm, Edward Stern bỗng nhiên xuất hiện. Hắn nhìn xem Brittany, nói ra, tại ngươi chuẩn bị tấn cấp thánh ma đạo sư trước đó. Hồi gia tộc một chuyến, ta có một kiện trọng yếu đồ vật muốn giao cho ngươi. Brittany nghi ngờ nói, hiện tại không được sao? Edward lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không phải thời điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.